One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Đáng sợ ngũ lão tinh. Cái này, Akainu đang bị người luân phiên đánh tơi bời. Được khen là thế giới chính phủ chiến lực mạnh nhất thượng tướng. Cứ nhiên chó chết giống nhau không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Ngay cả đi qua giám thị điện thoại trùng quan tâm cuộc chiến đấu này phóng viên tin tức nhóm còn có. Thông thường bách tính cũng đều choáng váng. Thật bất khả tư nghị. Quả thực khó có thể tin. Đô đô bí bo. Ngay cả ngũ lão tinh nơi đó. Điện thoại trùng cũng là vang lên không ngừng. Cầm trong tay đệ nhất quỷ triệt ngũ lão tinh cầm lấy con kia màu vàng điện thoại trùng không đợi. Đặt ở bên tai. Trong loa liền truyền đến đổ ập xuống tiếng quát mắng. Một đám thùng cơm. Thế giới chính phủ mặt đều bị các ngươi ném sạch. Các ngươi phải có ích lợi gì? Còn không cho ta lập tức ngăn cản Hắc Hồ Tử. Ai dám như thế gian dạy ngũ lão tinh? Để ngũ lão tinh sợ cũng không dám phản bác. Ngoại trừ Thiên Long Nhân còn có thể là ai? Thiên Long Nhân tức giận. Ngũ lão tinh cũng giận không kềm được. Không chỉ có nghiêm lệnh chiến quốc không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản tình thế tiếp tục truyền. Biến xấu xuống phía dưới. Ngay cả cầm trong tay đệ nhất quỷ triệt ngũ lão tinh cũng ngồi không yên. Vì sao chuyện này ảnh hưởng sẽ như thế kịch liệt? Nguyên nhân rất đơn giản. Hình bóng điện thoại trùng đã đem trên đỉnh phát sinh hết thảy đều không giữ lại chút nào phát sóng. Trực tiếp đi ra ngoài. Thiên Long Nhân được khen là giống như thần tồn tại. Chuyện này cũng căn bản không thể gạt được bọn họ. Aokiji, Kizaru, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không lập tức ngăn cản Hắc Hồ Tử. Tiếp xong ngũ lão tinh truyền tới mệnh lệnh. Chiến quốc đã không có tâm tư để ý tới dâu trắng. Vội vàng xông Kizaru cùng Aokiji hạ lệnh. Hai người không dám thờ ơ. Vội vàng phi thân xông về Hắc Hồ Tử. Akainu bị Hắc Hồ Tử hấp ở trong tay. Bị đánh tiên huyết chảy ròng. Muốn tránh thoát mở. Đều không còn chút sức nào. Trên người sinh cơ đang ở nhanh chóng từ trên người hút ra. Akainu con mắt đều sợ tái rồi. Hắc Hồ Tử quyền treo tiếng gió thổi. Mỗi một quyền đều uy lực hung mãnh. Đập Akainu ngũ tạng đều muốn di vị. Bộ ngực xương sườn không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Hắc Hồ Tử sắc mặt dữ tợn. Ánh mắt lạnh lùng. Hạ thủ không lưu tình chút nào. Còn lại những đồng bạn cũng đều không phải tỉnh du đích đăng. Tốc độ siêu âm Van Auger, Tử Thần Độc, Thi Ma Dạ Kiêu, Siliev, Ác Chính Vương Pizarro, Cự Đại Chiến Hạm San Hoan Ác Lang, Josepher, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Akainu phía trước liền thương rất nặng. Cái này phút chốc, càng là thiết thiết thực thực cảm nhận được tử thần sợ hãi. A, luôn luôn quật cường miệt thị hết thảy Akainu. Bị đánh rốt cuộc mở miệng kêu thảm lên. Akainu trốn cũng trốn không thoát. Chạy cũng chạy không được. Triệt để sợ hãi. Sợ hãi hơn. Đối với Hắc Hồ Tử đám người càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Akainu cường thịnh trở lại. Cũng không phải thần. Trước sau đối mặt mười mấy cái dâu trắng tinh anh đội Nagato. Hơn nữa Zoro những thứ này nhất đẳng cao thủ cường hãn. Hiện tại lại đối mặt toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Coi như hắn cường thịnh trở lại. Hồng cầu cái này phút chốc. Cũng không khỏi không biến thành chó chết. Thật đúng là thương cảm. Nhàn nhã thưởng thức Akainu sống không bằng chết bị đánh tơi bời quần ẩu. Zoro nhịn không được bật cười. Này, Akainu, người cũng làm người nhát gan a. Có bản lĩnh, giết chết bọn họ. Mới vừa rồi còn luôn miệng nói chúng ta là người nhát gan. Hiện tại, người cũng biết sợ. Đều lúc này, Zoro vẫn còn ở mở miệng châm chọc. Lời này nghe vào Akainu trong lỗ tai. Dị thường chói tai. Đơn giản là lớn lao châm chọc. One Piece thế giới. Cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh là vua. Akainu truy sát ấy đám người. Còn không phải là bởi vì ấy thực lực không bằng hắn. Những thứ này đội Nagato đánh không lại hắn. Nếu như đối thủ đổi thành dâu trắng. Hắn lẽ nào sẽ không sợ. Phải biết rằng coi như là gần chết trạng thái dâu trắng như trước có thể gọi Akainu làm người như. Thế nào? Bây giờ đối mặt Hắc Hồ Tử, Akainu phía trước uy phong, càng là không còn sót lại chút gì. Bát Xích Kính, Bạo Chỉ Miệng, Kizaru cùng Aokiji gần như cùng lúc đó xuất thủ. Tốc độ của hai người đều phi thường khủng bố. Nhận được chiến quốc mệnh lệnh, hầu như trong nháy mắt liền vọt tới Hắc Hồ Tử đám người bên cạnh. Vừa ra tay, chính là uy lực kinh người đại chiêu. Hắc Hồ Tử nhướng mày, bất đắc dĩ tạm thời thả Akainu. Ám Thủy, Nozomi Lưu cũng xuất thủ ngăn cản Aokiji. Tràng diện nhất thời lâm vào hỗn loạn. Akainu không đợi lấy hơi, vội vàng hóa thành nóng rực nham tương giấu vào trong lòng đất, dự định theo trong lòng đất trốn chạy. Aokiji cùng Kizaru dắt tay nhau xuất thủ, triệt để làm rối loạn Hắc Hồ Tử kế hoạch. Mắt thấy nham tương quả thực thì sẽ đến tay, Akainu lại trốn. Zoro hai mắt híp lại, trong mắt lặng yên hiện lên một tia khiếp người lãnh mang. Người khác đều không đi để ý tới chạy trốn Akainu. Zoro bởi vì não hải trí nhớ duyên cớ, hắn biết Akainu có một chiêu này. Trong lòng đất tất cả đều là nham thạch, hắn có thể dễ dàng từ trong nham thạch chế tạo ra thông đạo. Cho nên, Zoro liền lưu lại tâm. Kenbunshoku cảm giác trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Bất kỳ cái gì một điểm thật nhỏ dị động hắn đều không buông tha. Ước chừng trốn ra mấy trăm mét, Akainu thân ảnh mới từ trên mặt đất túa ra đi. Thân thể mới vừa thành hình, không đợi xác nhận bốn phía là cái gì tình huống, Zoro thân ảnh đã xuất hiện tại Akainu phía sau. Trong tay hai thanh kiếm đồng thời quấn lên Busosoku. Busosoku cụ thể phân chia, mặc dù không quá rõ ràng, thế nhưng, từ thuần thục trình độ cùng Busosoku nhan sắc vẫn là bao nhiêu có thể phân ra đầu mối. Màu đen nhạt, màu đen đặc, màu tím đen, màu đen đậm, xích hắc sắc, có thể đạt được màu đen đậm, đã tu luyện tương đương kinh khủng. Bây giờ Zoro, tối đa có thể thi triển ra màu tím đen. Bất quá, vận khí nhân tố chiếm đa số. Đại thể tình huống, vẫn là dừng lại ở màu đen đặc. Cũng chính là so với giai đoạn sơ cấp hơi chút mạnh một ít. Akainu, người cũng biết trốn à? Cái này không phải người nhát gan là cái gì? Zoro nhìn chằm chằm Akainu cười lạnh một tiếng. Chỉ một lúc, trong tay quỷ triệt cùng Wado Ichimonji gần như cùng lúc đó đâm vào Akainu buồng tim. Tu la hiếu chiến, ma thú khát máu, có thể có cơ hội diệt trừ Akainu cái này cường địch. Zoro vẫn là rất cảm giác hứng thú. Về phần tại sao đau như vậy hận Akainu, nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó, rất mấu chốt một cái. Robin cố hương Ohara, khi đó vẫn là trung tướng Akainu. Lấy khả năng chứa chấp khảo cổ học giả làm lý do, mệnh lệnh bộ hạ nổ hư chở đầy Ohara cư dân tị nạn thuyền, không cho một cái vô tội thoát đi Ohara. Thủ đoạn tàn bạo khiến người giận sôi. Lý do thứ hai, đó chính là A chết. Đương nhiên hiện tại A không chết, thế nhưng trong đầu những ký ức này lại không cách nào từ Zoro đáy lòng mạt sát. Coi như là giận chó đánh mèo đi, nếu là Akainu chết rồi, Aokiji làm thượng hải quân nguyên soái cũng là chuyện tốt. À, bây giờ là Akainu, sớm đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hấp hối. Coi như Zoro khí phách không đủ để chí mạng, Akainu cũng tiêu thụ không dậy nổi. Mắt thấy Akainu liền muốn khó giữ được tánh mạng, bỗng nhiên Zoro phía sau quỷ dị quát tới một hồi âm phong. Zoro đột nhiên nhíu lại lông mi, là ai? Phốc phốc, một bả cùng Sandai Kitetsu rất tương tự lợi nhận nhanh vô cùng đã đâm vào Zoro trong lòng. Chỉ một lúc, trước mắt hàn quang lóe lên. Xoát xoát xoát, Zoro lại liên tiếp đã trúng mấy kiếm. Thân thể lúc này vô lực ngã xuống. Tuy vậy, Zoro cũng gắt gao nhớ kỹ người kia dáng vẻ. Chính là tay cầm đệ nhất quỷ triệt ngũ lão tinh một trong. Về phần hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, không được biết. Thế nhưng, đối mặt hắn xuất thủ, Zoro cũng không có thể ra sức. Ngay cả trong tay Sandai Kitetsu đều hoảng sợ ông minh trực chiến. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.